Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đối chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 111 phần A của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại có vẻ như dường như là Diệp Viễn đã vô địch ở tại cái tầng thứ hai này rồi. Và lúc này thì có một vị võ giả tên là Lãnh Thanh. Thì trước đây cái vị võ giả này là người mạnh nhất ở trong cái tầng này. Lúc này rất là hứng thú đối với Diệp Viễn và muốn tiến hành khiêu chiến, không có đánh cược gì cả. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng theo dõi. Các bạn yêu thích nội dung của bộ truyện này thì hãy ủng hộ nhiều hơn bằng cách like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này, tập 111 phần A có tựa đề Kiếm Điểm Tích Lũy. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Phòng động ảnh sát, U Minh Bách Sát Đao. Lúc này đây, Lãnh Thanh ra đòn phủ đầu, vừa ra tay chính là võ kỹ của hai môn chân ý vô thượng. Thần pháp nhanh đến mức cực hạn, cộng thêm đao pháp không thể nào địch nổi, đánh vào thị giác, khiến cho mọi người có cảm giác cực kỳ mạnh. Lãnh Thanh đã ra tuyệt chiêu, đã bao lâu rồi không có ai có thể là buộc hắn xuất ra toàn lực tại từng thứ hai như vậy. Rốt cuộc thì lần này cũng có người có thể là tạo thành uy hiếp đối với Diệp Viễn. Dù sao thì thực lực của Lãnh Thanh cũng đã đạt tới tầng thứ 3 rồi. Như thế này cũng là tương đối khá. Cái tên Diệp Viễn này đúng thật là ngông cuồng. Hắn theo không kịp tốc độ nhanh đến cực hạn kia của Lãnh Thanh. Để ta xem hắn còn ngông cuồng như thế nào nữa. Một già một trẻ trên khán đài kia lại lắc đầu không thôi. Cái võ kỹ phong độc ảnh sát là khiêu chiến bọn họ nhức đầu nhất. Phối hợp cùng với tốc độ của chân ý vô thượng, thật sự là Lãnh Thanh này nhanh đến mức không tưởng. Thế nhưng bọn họ biết, Diệp Viễn vẫn chưa có hề xuất ra nguyên từ lực trường. Thứ khắc tinh lớn nhất với tốc độ này. Thân hình của Lãnh Thanh đột nhiên bạo phát, cứ thế mà biến mất ở ngay trước mặt mọi người. Thế nhưng tất cả mọi người đều biết rằng, không phải là hắn biến mất, mà là nhanh đến mức mắt thường cũng là không thấy rõ. Lập tức, mọi người thấy thân hình của Lãnh Thanh bay ngược ra, hung hăng đập mạnh vào phía bên trên đại trận. Theo sau đó là Diệp Viễn lấn người mà lên, đuổi theo hướng của Lãnh Thanh. Hiển nhiên, thực lực của Lãnh Thanh mạnh hơn Lỗ Lễ Thành quá nhiều. Tuy hắn đã bị đập một quyền, thế nhưng cũng không hề mất đi sức chiến đấu. Thấy Diệp Viễn đuổi theo thì hắn liền thất kinh, vội vã thôi động thần pháp muốn tránh khỏi sự truy sát của Diệp Viễn. Diệp Viễn cười nói, muốn chạy sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Nguyên từ lực trường lập tức thôi động, tốc độ của Lãnh Thanh giảm xuống rất nhiều, giống như là rơi vào bên trong một cái vũng bùn vậy. Lại là một quyền. Nhưng mà xác thực tốc độ của Lãnh Thanh rất nhanh, có thể là tránh khỏi được một phần lớn lực đạo của Diệp Viễn, cho nên mới có thể miễn cưỡng không bị đánh đến tàn phế. Uy lực một quyền này của Diệp Viễn thật sự là quá mạnh. Võ giả trên khán đài đều xem đến há hốc miệng. Trên đấu võ tràng, người trước bỏ chạy, người sau đã đuổi theo. Hoàn toàn không hề giống như đang chiến đấu, mà giống với trò mèo vờn chuột hơn. Nhưng người bị đuổi theo đến nỗi sắp mất mạng kia lại chính là Lãnh Thanh, người mạnh nhất tầng thứ hai. Cảnh tượng này thật sự là khiến cho người ta cảm thấy quá điên đảo. Rõ ràng là thực lực của Lãnh Thanh mạnh hơn Lỗ Lễ Thành rất nhiều, nhưng vẫn bị Diệp Viễn đánh đến nỗi không thể nào ngóc đầu lên. Thực lực của cái người này thật sự là cường hạ đến mức thái quá. Ta nhận thua. Đây chính là một cuộc chiến đấu không ngang sức, sớm đã không có cách nào tiếp tục được nữa. Chỉ là cho đến bây giờ, Lãnh Thanh mới tìm được một tia cơ hội thở dốc để mà nói lời nhận thua. Dựa theo sự nhận thua này của Lãnh Thanh, ý cảnh sát lục của hắn chảy xuôi vào người Diệp Viễn. Lập tức, ngôi sao thứ 6 ở trên mi tâm của hắn trở nên ảm đạm hơn rất nhiều. Đẳng cấp hồn tướng càng cao, thì sau khi thất bại, ý cảnh sát lục bị tổn thất sẽ càng lớn. Bây giờ ngôi sao thứ 4 ở trên trán Diệp Viễn đã sáng rực lên, Chỉ cần là tiến thêm một bước nữa thì ngôi sao thứ 5 sẽ hiện ra. Lâu này, Lãnh Thanh cảm thấy cả người đều sắp tan ra thành từng mảnh. Toàn thân trên dưới không có một chỗ nào không bị thương. Cho dù ý chí của hắn có kiên định, thì lúc này cũng là đau đến mức nghe răng trợn mắt. Đà tạ, Diệp Huynh đã hạ thủ lưu tình. Lãnh Thanh rút ra một thời lãnh khí nói. Diệp Viễn cười. Người khác với Lỗ Lễ Thành, tội không đáng chết. Rõ ràng, cái tên Đồ Cường cùng với Lỗ Lễ Thành đã động sát khí với Diệp Viễn, cho nên Diệp Viễn lấy thủ đoạn lôi đình chém giết bọn họ không một chút nào khách khí. Tuy là Lãnh Thanh ép cho Diệp Viễn phải đối chiến, thế nhưng Diệp Viễn có thể cảm nhận thấy hắn chỉ là muốn thông qua chiến đấu rèn luyện chính mình, cho nên bản chất sự việc không giống như nhau. Đối với dạng đối thủ như thế này, Diệp Viễn không ngại ngần mà lưu cho hắn một cái mạng. Chỉ là cái loại thủ đoạn ép bức này của Lãnh Thành khiến cho Diệp Viễn có chút khó chịu, cho nên hắn mới ra tay trừng trị một phen. Trên khán đài, mọi người đều há hốc miệng. Lãnh Thành trăm trận trăm thắng, vậy mà lại bị hoàn toàn thất bại hoàn toàn như vậy, còn là phải nhờ Diệp Viễn bố thí mới có thể là may mắn thoát được một mạng. Một tên thiên khải tầng 3 mà lại cường hạ đến loại trình độ như thế này chính là một cái chuyện cực kỳ hiếm thấy tại Tu La Tràng. Ít nhất thì mấy người bọn họ đều là chưa từng thấy qua bao giờ. Ngay cả người mạnh nhất của tầng thứ 2 như là Lãnh Thành cũng là bại tướng dưới tay Diệp Viễn. Vậy thì hiển nhiên Diệp Viễn đã nhận được tư cách tấn chức lên tầng thứ 3. Nhưng ngược lại, Diệp Viễn cũng không hề sốt ruột. Việc cấp bách của hắn nhất bây giờ đó là kiếm đủ điểm tích lũy để mà hoán đổi Sát Lục Kiếm Quyết. Sau khi đối chiến với Lãnh Thành, Diệp Viễn lập tức đi bế quan, bắt đầu tiến hành luyện đan. 5 ngày sau đó, Diệp Viễn bắt đầu xuất quan, đi thẳng tới Tu La Tràng, cửa hàng Tu La. Thời điểm Diệp Viễn bày 9 cái bình nhỏ trước mặt Tư Nhân, thì nàng ta đã há miệng để mức suýt chút nữa thì rơi mất cằm. Thật lâu sau vẫn là chưa lấy lại được tinh thần. Miệng hà lớn như vậy cũng đủ để cho ta có thể là nhét chọn một quả đấm. Diệp Viễn cười nhạo. Tư Nhân sững sờ, cuối cùng thì cũng phục hồi lại tinh thần. Lúc này, dáng vẻ kinh ngạc của nàng không thể nói là giả tạo được, mà thật sự chính là vô cùng kinh ngạc. Tổng cộng Diệp Viễn mua hơn 30 loại linh dược, về mà lại luyện chế được thành phẩm, được đến 9 viên đan dược. Đương nhiên, là nếu như nàng biết được Diệp Viễn không chỉ luyện chế ra 9 viên thế này, thì không biết là sẽ có cảm giác như thế nào. Tất nhiên thì Diệp Viễn sẽ không nói cho nàng biết thì lệ luyện đan thành công của mình chính là 100%. Chỉ là vì sợ kinh thấy hãi tục quá mức mới chỉ xuất ra vẻn vẹn có 9 viên. Trên thực tế thì trong vòng 5 ngày qua, Diệp Viễn bế quan luyện chế đan dược tổng cộng là được 18 viên đan dược cấp 7. Tất cả đều cùng một cấp bậc, đều là đan dược đỉnh tiêm cấp 7. Mà số lượng hắn đưa ra chỉ bằng một phần nửa hắn luyện chế được mà thôi. Những đan dược khác, người cứ thua mua dựa theo giá 50 điểm tích lũy là được. Còn cái thất khiếu linh lung đan này, ta nghĩ giá 150 điểm tích lũy cũng là không đắt đâu. Diệp Viễn thản nhiên nói. Tư Nhân cứng ngắc gật đầu, chợt nhớ tới điều gì. Cái này, những cái đan dược này đều là do người luyện chế. Các người chỉ cần để ý đến việc thu mua là được. Còn chuyện có phải là ta luyện chế hay không thì có liên quan gì sao? Diệp Viễn đáp. Vấn đề mà Tư Nhân đề cập đến vô cùng nghiệp sư. Người bán đưa ra đan dược, còn việc xuất xứ của nó từ đâu theo lý thuyết thì không có nên hỏi tới. Nhưng mà hiện tại vì Tư Nhân quá mức kinh ngạc, hơn nữa những đan dược này rõ ràng là dùng những linh dược mà Diệp Viễn đã mua khi trước luyện chế mà thành. Như vậy thì tài nghệ luyện đan của Diệp Viễn phải cao đến mức nào? Công tử, không phải là Tư Nhân có ý như vậy, xin đừng hiểu lầm. Chỉ là Tư Nhân quá mức kinh ngạc. Đây chính là thất khiếu linh lung đan. Ngay cả đan đế ra tay cũng chưa chắc là có thể luyện chế ra được. Công tử chỉ mua có 2 phần nguyên liệu dược liệu mà lại có thể luyện chế ra được 1 viên. Đây quả thực chính là quá mức kinh thế hãi tục. Không biết là có phải hình dung tâm tình của Tư Nhân như thế nào. đơn giản là tìm không được từ ngữ hình dung để mà hình dung cái thể loại yêu nghiệt như thế này được. Chỉ là Diệp Viễn luyện chế Thất Khiếu Linh Lung Đan không phải là có một viên mà chính là hai. Thất Khiếu Linh Lung Đan là một trong những loại đan dược cấp 7 khó luyện chế nhất. Sau khi mà sử dụng, có thể để thăng vĩnh viễn tốc độ tu luyện của võ giả gấp mấy lần, giống như là cách tu luyện Quyết Tự Bình của Diệp Viễn. Có cách làm khác nhau, thế nhưng kết quả thì lại giống nhau đến kỳ diệu. Đó chính là cái chỗ chân quý của Thất Khiếu Linh Lung Đan. Nó chẳng những có hiệu quả với võ giả thiên khai cảnh, mà ngay cả võ giả vô tướng cảnh sơ kỳ cũng nó có hiệu quả giống như vậy. Chỉ là nó có công hiệu lớn nhất đối với võ giả thiên khai cảnh, cho nên mới bị phân loại thành đan dược cấp 7. Trên thực tế, đừng nói là đan thánh, ngay cả đan tôn cũng rất ít người có khả năng luyện chế thành công. Cho nên, Diệp Viễn đưa ra cái giá là 150 điểm tích lũy. Chỉ là may mắn mà thôi. Bình thường, Diệp Mỗ luyện đan cũng không có xác suất thành công cao như thế. Mấy ngày này bế quan cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhân phẩm đột nhiên bạo phát, thế là luyện chế được 9 viên đan dược. Thậm chí lúc bình thường không có cách nào luyện chế thành công Thất Khiếu Linh Lung Đan, vậy mà bây giờ cũng đã thành công. Diệp Viễn cười nói. Tư nhân nghe xong thì không có gì để nói. Loại chuyện thành đan này cũng có thể là dựa vào nhân phẩm sao? Tuy là luyện chế đan dược cần phải có nhân tố vận khí ở bên trong, nhưng đó chỉ là nhằm vào một viên đan dược. Vận khí tốt luyện chế ra 9 viên đan dược khác nhau, vậy thì vận khí này là muốn nghịch thiên tới trình độ nào? Người thật sự coi bản tôn chủ chính là cái kẻ ngốc sao? Nhưng mà, ngoài trừ vận khí tốt ra thì còn có cái gì giải thích được điều này tốt hơn? Đan dược khác cũng không tính đi, chỉ riêng Thất Khiếu Linh Lung Đan cũng không có phải là dựa vào thực lực có thể luyện chế ra được. 50% xác suất thành công, điều này cũng thật là đáng sợ. Suy nghĩ cẩn thận thì vận khí chính là cách giải thích tốt nhất. Điều này không khỏi khiến cho tư nhân dạo dực một trận. Được rồi, bất kể là như thế nào thì công tử thật sự cũng là thiên tài luyện đan nghìn năm khó gặp. Hơn nữa, võ lực của công tử cũng là kinh người đến như vậy. Nếu như tiếp tục tu luyện, nói không chừng có thể là trở thành hồn võ thần vương tiếp theo. Tư nhân hít sâu một hơi nói. Diệp Viễn cười. Hồn võ thần vương thì ta cũng không có dám nghĩ đến. Nhưng ta vẫn là trở lại suy ngẫm về vấn đề điểm tích lũy đi thôi. Mà tư nhân ưng hồng cũng ý thức được chính mình đã thất thố, gật đầu. Thất Khiếu Linh Lung Đan này có thể là so với đan dược cấp 8. Hoán đổi thành 150 điểm tích lũy tất nhiên là không có vấn đề gì. Ta bây giờ đi giúp công tử hoán đổi điểm tích lũy. Xin mời công tử đi theo ta. Tư nhân mang theo Diệp Viễn tiến vào bên trong các. Sau khi mà hoán đổi đan dược thành điểm tích lũy, thì trịnh trọng xuất ra một khối ngọc giản giao cho Diệp Viễn. Công tử, tuy là bán môn sát lục kiếm quyết này cho người, thế nhưng người nhất định phải phát hạ lời thề thiên đạo, tuyệt đối là không có được truyền môn võ kỹ này ra bên ngoài. Tư nhân trịnh trọng nói. Diệp Viễn gật đầu. Cái này chính là điều hiển nhiên. Tư nhân nói môn võ kỹ này tu luyện tới cực hạn thì thực lực có thể là so sánh với thập đại thần vương. Loại trình độ như võ kỹ này nếu như mà ở tại ngoại giới, đừng có nói là bán giả, ngay cả gặp cũng là không có thể nào gặp được. Mà kệ là thế lực nào, với dạng võ kỹ như thế này thì phải giữ cho riêng mình. Tuy là Tu La Chàng truyền cho hắn, nhưng cũng không có khả năng nó đã được truyền lưu ra bên ngoài. Nhưng càng chính vì vậy mà Diệp Viễn càng phải lưu ý thêm vài phần. Có sự khác thường, tất sẽ có yêu mà. Công pháp lợi hại như vậy, vì sao Tu La Chàng lại công khai lộ diện? Ở tại thần vực, Loạn Ma Hải là một nơi vô cùng thần bí. Không ai biết được nơi đây là do người nào thống trị cả. Đã từng có rất nhiều những thế lực lớn nỗ lực xâm lấn Loạn Ma Hải. Thế nhưng không có trường hợp ngoại lệ, tất cả bọn họ đều thất bại. Hơn nữa, kết cục đều vô cùng thê thảm. Qua một thời gian thì không còn người nào dám đánh chủ ý lên vùng đất này nữa. Thế nhưng nói rằng Sa Lục Kiếm Quyết có thể là tu luyện tới đẳng cấp của Thập Đại Thần Vương thì Diệp Viễn vẫn có hoài nghi vài điều. Nếu như quả thật là như vậy, thì vì sao chưa có từng nghe nói qua Loạn Ma Hài có xuất hiện qua nhân vật nào lợi hại? Di Viễn phát lời thể thiền đạo ngay ở trước mặt Tư Nhân, sau đó thì tiếp nhận Linh Hoài Ngọc từ bên trong tay của đối phương. Linh Hoài Ngọc là một loại ngọc sạn chuyên dùng để khắc công pháp cấp 9. Tính chất vô cùng đặc thù, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Di Viễn đoán chừng thì riêng cái ngọc sàn Linh Hoài Ngọc này cũng đã phải có giá trị đến mười mấy điểm tích lũy. Vừa cầm đến tay, Diệp Viễn còn chưa có chìm vào bên trong mà một cỗ khí sát phạt đã đập vào mặt, khiến cho Diệp Viễn không có kìm được mà phải tiến vào tâm cảnh tâm như bàn thạch. Nhìn thấy loại tình huống này, Diệp Viễn cũng không khỏi thầm kinh hãi. Môn võ kỹ này dường như là rất lợi hại. Ở bên trong Linh Hoài Ngọc thật sự chỉ là phục khắc lại công pháp, vậy mà cũng có uy lực đến như vậy. Xem ra nơi Tư Nhân nói lúc khi trước có hơn phần nửa là thật. Công tử đạt được võ kỹ như vậy, chẳng lẽ là không muốn xem một chút hay sao? Tư Nhân cười nhẹ nhàng nói. Lời này có ý tứ hơi xem thường một chút. Nhưng mà Diệp Viễn là ai, làm sao lại có chuyện sợ cái dạng xem thường này? Sau khi mà cười, Diệp Viễn lập tức chìm thần thức vào bên trong. Trong nháy mắt, trong đầu Diệp Viễn tràn đầy sát ý cuồng bạo, thật sự là muốn kiểm soát ý chí của bản thân. Diệp Viễn đã chuẩn bị từ trước, lập tức vận chuyển tâm như bàn thạch tới mức cực hạn, mạnh mẽ trấn áp cổ sát ý sát lục kia. Sát lục kiếm quyết tầng thứ nhất, kiếm trì sát cà. Một khúc sát cà khiến thiên địa, vạn vật bi thường hiệu quạnh. Mạnh mẽ trấn áp sát ý cuồng bạo ở trong đầu, thì nội dung của tầng thứ nhất hiện ra trước mắt Diệp Viễn. Dựa vào ý cảnh sát lục của Diệp Viễn thì cũng chỉ có thể tu luyện được tầng thứ nhất của chiêu thức này. Chỉ là đơn giản xem lướt qua một lần đã khiến cho Diệp Viễn kinh hãi không thôi. Bây giờ hắn mới biết thì ra ý cảnh sát lục còn có thể là sử dụng như thế này. Thảo nào Tư Nhân nói cái môn võ kỹ này có thể sánh ngang với thực lực của thập đại thần vương, xem ra cũng không hề nói quá một chút nào. Nếu như luyện thành thức thứ nhất này, tuyệt đối là không có hề thua võ kỹ Linh Trá Cửu Xương Thần Quyết tầng thứ 7. Diệp Viễn đang tìm hiểu tường tận ý vị của sát lục kiếm quyết tầng thứ nhất, trong lòng kinh ngạc không gì sánh nổi, hoàn toàn không chú ý đến vẻ chấn động trong mắt của Tư Nhân còn muốn sâu hơn hắn. Diệp Viễn không phải là cái người đầu tiên đạt được môn võ kỹ này, thế nhưng thời điểm thần thức của những người khác chìm vào bên trong Linh Hoài Ngọc đều rất nhanh trở nên thô bạo, không gì sánh nổi. Thậm chí, có người còn bị sát ý khống chế, hung hăng ra tay đánh Tư Nhân. Đương nhiên, chắc chắn là kết quả cuối cùng sẽ không tốt. Nhưng mà Diệp Viễn chỉ thất thần trong vòng một giây ngắn ngủi, sau đó thì lại bị hắn khống chế được. Không thể nào phá vỡ được tâm trí của Diệp Viễn. Cái tên này tu vi tâm cảnh ít nhất cũng là phải đã đạt đến cảnh giới tâm như bàn thạch rồi. Thật không biết là tuổi nhỏ như hắn làm thế nào tu luyện được. Ở trong tu la tràng này, Tư Nhân không biết đã gặp biết bao nhiêu những thiên tài, nhưng không một ai có thể mang đến cho nàng sự chấn động giống như là Diệp Viễn. Lúc này, Diệp Viễn đã thoát ra khỏi Linh Hoài Ngọc, liên tục khen ngợi. Không tồi, tương đối khá. Tư Nhân tập trung ý chí cười. Lần này công tử cảm thấy đã nhận được một thứ giá trị hơn cả giá trị của nó, hơn cả giá cả của nó. Diệp Viễn gật đầu, không sai. Dùng 500 điểm tích lũy để mà mua cái môn võ kỹ này, ngược lại Diệp Mỗ lại là chiếm được tiện nghi. Cấp bậc của võ kỹ loại này đều là những bảo vật vô giá, căn bản là không có cách nào dùng nguyên tinh tới để mà cân nhắc. Mặc dù 500 điểm tích lũy là một con số khổng lồ, thế nhưng để mà học được môn võ kỹ dạng này thật sự là đáng giá hơn rất nhiều. Đạt được một môn công pháp dạng này khiến cho Diệp Viễn cũng có chút không thể nào kiềm chế, dự định sẽ trở về bế quan tu luyện. Nhưng hắn còn chưa kịp rời đi thì lại bị một người ngăn cản lối đi. Nhưng người đến lại vô cùng là khách khí, chắp tay một cái nói với Diệp Viễn. Xin hỏi có phải là Diệp Viễn đại nhân? Chính là ta, có gì chỉ giáo? Diệp Viễn thản nhiên nói. Tại hạ Tôn Kỳ, là thủ hạ của Ma Vương đại nhân, đệ nhất chiến tướng của tầng 3. Ma Vương đại nhân nghe nói là Diệp Viễn đại nhân tuổi trẻ anh kiệt, cho nên muốn làm quen một phen. Đặc biệt sai tiểu nhân tới để mời đại nhân đến tầng thứ 3 một chuyến. Ngoại các có không ít người nhìn thấy Tôn Kỳ thì đều cả kinh. Chính là Tôn Kỳ đại nhân, nghe nói hắn chính là thủ hạ của Ma Vương đệ nhất chiến tướng, là cao thủ xếp hạng 58 ở trên địa sát bảng. Vậy mà hắn lại khách khí với Diệp Viễn như vậy. Xem ra danh tiếng của Diệp Viễn thật sự là đã vang xa, còn chưa tiến vào tầng thứ 3 mà đã được Ma Vương đại nhân chú ý đến. Phải Tôn Kỳ đại nhân tự mình đến đây mời, thật sự là không có tầm thường một chút nào. Trong lúc nhất thời, những tiếng nghị luận ở trong cửa hàng Tu La ầm ĩ hẳn lên. Mời Diệp Viễn gia nhập, chuyện này cũng không có gì quái lạ cả. Dựa vào biểu hiện của Diệp Viễn ở tại tầng thứ 2, thì tất nhiên khi mà đi đến tầng thứ 3, sẽ được những đại lão ở đó coi trọng. Điều làm cho mọi người kinh ngạc chính là thái độ của Tôn Kỳ. Tôn Kỳ là cái người thế nào chứ? Cường giả xếp hạng thứ 58 ở trên bảng địa sát, thực lực của hắn còn mạnh hơn Lãnh Thanh rất nhiều. Nhân vật lớn như vậy mà lại cung kính với Diệp Viễn. Cho dù là hắn nhận lệnh của Ma Vương mà đến, cũng không cần phải dùng loại thái độ như vậy mới đúng. Từ lúc nào mà cái Tu La chàng lại trở nên nhỏ nhã lễ độ như vậy rồi? Ma Vương là ai vậy? Ta không biết, cũng không có hứng thú muốn quen. Ta còn phải trở về bế quan tu luyện đây, đừng có đến làm phiền. Vẻ mặt của Diệp Viễn khó chịu nói. Hiện tại hắn đang hào hứng bừng bừng, muốn tu luyện sát lục kiếm quyết, tự nhiên lại nhảy ra một tên ma vương gì đó. Hắn có thể là vui vẻ mới là kỳ lạ. Nhưng mà cái lời này người khác nghe vào trong tai thì lại hoàn toàn không có phải như vậy. Ma vương là ai chứ? Là một trong những vương gia của tầng 3, nhân vật cường đại, có thể là xếp hạng thứ 5. Vậy mà Diệp Viễn lại dám nói năng lỗ mãng như vậy. Nếu như lời này để cho Tôn Kỳ mang về kể lại, thì Ma Vương đại nhân còn không có nổi trận lôi đình sao? Sở dĩ Ma Vương được xưng là Ma Vương là bởi vì hắn giết người không chớp mắt. Bất kể là ai, chỉ cần là chọc tới hắn thì hết thảy đều sẽ bị gạt bỏ. Có lẽ Ma Vương không có phải là một người mạnh nhất ở tại tầng 3, thế nhưng tuyệt đối hắn chính là một cái người hung tàn nhất. Nói xong, Diệp Viễn xoay người rời đi, nhìn cũng không có thèm nhìn Tôn Kỳ lấy một cái. Mà Tôn Kỳ tối sầm lại. Hắn là một nhân vật bực nào? Đến tầng 2 mới một tên tiểu tử ở tại tầng 2, mà rõ ràng cái tên này còn không có nể tình. Thế nhưng nhớ đến sự phân phó của Ma Vương đại nhân, Tôn Kỳ cưỡng ép dằn xuống sự bất mãn trong lòng, đuổi theo Diệp Viễn nói. Diệp Viễn đại nhân, người đã lấy được tư cách tấn chức tới tầng thứ 3. Lên tầng thứ 3 tu luyện không phải là cũng giống như nhau sao? Ma Vương đại nhân đã chuẩn bị xong phòng tu luyện đỉnh cấp ở tại tầng thứ 3 cho ngài rồi. Đại nhân có thể là đến đó tu luyện. Diệp Viễn cũng có chút ngoài ý muốn đối với thái độ này của Tôn Kỳ. Hắn cứ nghĩ rằng tên này sẽ nổi giận. Không ngờ tính tình của cái tên này lại có thể là tốt như vậy. Từ khi hắn đi vào Loạn Ma Hải cho đến nay, Diệp Viễn vẫn là rất ít nhìn thấy người có tính tình tốt như vậy. Nhưng mà thật ra, phòng tu luyện đỉnh cấp khiến cho Diệp Viễn có chút động tâm. Phải biết rằng, cái phòng tu luyện đỉnh cấp này thì một điểm tích lũy sát lục cũng chỉ có thể sử dụng được 3 ngày. Nếu như không phải những lúc trùng kích bình cảnh thì sẽ không khó cho người ta bình thường thuê. Diệp Viễn dừng lại một chút nói. Được rồi, dựa vào mặt mũi của phòng tu luyện đỉnh cấp, cho nên ta sẽ đi theo người một chuyến. Ta còn một ít chuyện phải bàn giao tại tầng 2. Người đi tới tầng 3 chờ ta ở đó. Kỳ thật thì cũng không có chuyện gì để bàn giao, chỉ là Diệp Viễn trở lại nói lời tạm biệt với Đàm Tứ. Những ngày này coi như Đàm Tứ đã rất chú đáo, cho nên Diệp Viễn cũng sẽ không keo kiệt gì, cho hắn một ít đan dược, dặn dò hắn cố gắng tu luyện. Hiện tại tầng 2 ai cũng biết Đàm Tứ là tùy tùng của Diệp Viễn, chắc chắn là sẽ không có ai làm, không có ai là người không có mắt, làm cho Đàm Tứ này quá mức khó xử. Đàm Tứ vẫn là rất có tiềm lực, trong khoảng thời gian này cũng có sự tiến bộ rõ ràng, tương lai tấn chức đến tầng thứ 3 cũng không có phải là không được. Bà giao xong chuyện của Đàm Tứ, Diệp Viễn tiến lên thẳng tầng thứ 3. Tôn Kỳ đưa Diệp Viễn vào bên trong một cái đại sảnh trống rỗng, nói là muốn đi bầm bám một tiếng, sau đó thì biến mất không thấy đâu. Toàn bộ bên trong đại sảnh chỉ còn lại một mình Diệp Viễn lẻ loi trơ trọi. Diệp Viễn chính là cái kẻ tài cao gan lớn, cũng không thèm để ý tới, cứ ung dung ngồi xuống uống trà. Uống xong một chén, vẫn như trước, không hề có người nào đến nói một tiếng. Toàn bộ bên trong đại sảnh im ắng tĩnh lặng, chỉ có âm thanh không ngừng uống trà của Diệp Viễn. Một cỗ tiểu sát nhẹ nhẹ ở bên trong không khí. Cái chuyện này thoạt nhìn như thế nào cũng giống như là một cái bẫy. Ra tay đi, nhẫn nhịn cả buổi rồi, không có cảm thấy mệt mỏi sao? Diệp Viễn phóng nhẹ chén trà nhỏ, thản nhiên nói. Dường như là ứng với lời hô của Diệp Viễn, một bóng đen đột nhiên thoát ra, một trường rời núi lấp biển oanh về phía Diệp Viễn. Cái ghế cùng với bàn trà của Diệp Viễn đang ngồi trực tiếp bị đánh cho thành bột mịn. Thực lực không tệ, nhưng mà các hạ đã mời ta đến đây, chẳng lẽ không dám lộ mặt thật ra để mà gặp sao? Diệp Viễn khí định thần nhàn, không có hề rơi vào cái bẫy giác ngộ. Người trước mắt này là một thân áo đen, trên mặt có mang theo một cái mặt nạ răng nanh màu đen, thoạt nhìn vô cùng là dữ tợn. Người đeo mặt nạ này không nói gì, lại tiếp tục đưa tay đánh một trường. Một quyền của Diệp Viễn oanh ra, lập tức chuồn vùi trường lực của cái người này. Đại Thiên Diệt Thần Trường. Thanh âm trầm thấp của người đeo mặt nạ truyền đến, một cỗ trường lực kinh khủng đánh về phía Diệp Viễn. Sát ý cuồng bạo lan tràn ra toàn bộ đại sảnh. Hiển nhiên, một trường này do thúc giục chân ý vô thượng sát lục. Bàn về trình độ chân ý vô thượng sát lục, hiển nhiên là mạnh hơn Lãnh Thành rất nhiều. Diệp Viễn đoán chừng, ý cảnh sát lục của người đeo mặt nạ này, dù không được 7 sao, thì cũng không khác nhau là mấy. Tuy nói hồn tướng chia làm 9 sao, nhưng càng về phía sau thì lại càng khó ngưng tụ thành sao. 6 sao lên 7 sao cũng là một cái lạch trời. Một cả võ già không biết là phải chiến đấu bao nhiêu trận mới có thể là tích lũy từng tí mới gom đủ ý cảnh sát lục. Người đeo mặt nạ trước mắt này có lẽ chính là người được gọi là Ma Vương. Đối mặt với một trưởng như vậy, Diệp Viễn cũng không dám khinh thường, lập tức vận chuyển Long Ảnh Quyền tới mức cực hạn. Hai đạo công kích uy lực rất lớn va chạm, năng lượng chấn động vô cùng cường liệt trực tiếp lật tung cả đại sảnh. Nóc nhà nhanh chóng sụp đổ, toàn bộ đại sảnh lập tức biến thành một tòa phế tích. Mà đúng lúc này, sắc trời bỗng nhiên ảm đạm xuống, không trung có lốm đốm những vì sao đầy trời. Năng lượng chấn động đáng sợ lập tức bao phủ Diệp Viễn lại. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn cũng không có hề lộ ra thần sắc ngưng trọng, mà ngược lại còn nở nụ cười. Rốt cuộc thì hắn đã biết cái tên Ma Vương này là ai. Không ngờ cái tên nhà người vậy mà lại chạy tới loạn ma hải. Nhưng mà sự tiến bộ của người thật sự là khiến cho ta cảm thấy bất ngờ. Người đã muốn thử xem độ sâu cạn của ta, thì ta sẽ cho người nhìn một chút xem thực lực chân chính. Diệp Viễn dần dần thu lại nụ cười trên mặt, tinh nguyệt kiếm lẳng lặng rơi vào trong tay. Hắn nhẹ nhàng giơ tinh nguyệt kiếm lên, trên không trung tùy ý mà vẽ một vòng. Bầu trời lại bị hất ra một cái lỗ hổng rất lớn. Sau đó, dưới nét vẽ kia, những ngôi sao lốm đốm đầy trời, toàn bộ đều bị chôn vùi. Một chiều lưu minh tinh huy cường đại mà Diệp Viễn chỉ cần lật tay đã phá giải. Thành Cường Phiêu Linh Kiếm, ý Lăng Tiêu. Trong miệng Diệp Viễn nhẹ nhàng nhả ra mấy chữ. Dưới cái mặt nạ màu đen kia, đôi đồng tử co rút, hiển nhiên đã bị một màn trước mắt này làm cho rung động. Khi mà bầu trời khôi phục lại vẻ trong xanh, thì người đeo mặt nạ mới từ trong rung động phục hồi lại tinh thần, thở dài một tiếng nói: ta cứ tưởng rằng mình đã đủ cường đại rồi, không ngờ sự chênh lệch giữa ta với người càng lúc lại càng lớn. Người đeo mặt nạ chậm rãi tháo mặt nạ răng nanh xuống, lộ ra một khuôn mặt thanh tú, không có phải là Nạp Lan Sơ thì còn là cái người phương nào. Khi trước Nạp Lan Sơ rời khỏi thánh địa Xích Hà, nói là muốn đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, Diệp Viễn không ngờ rằng hắn vậy mà lại chạy tới Loạn Ma Hải, còn tiến vào bên trong Tu La Tràng. Trong ấn tượng của Diệp Viễn, Nạp Lan Sơ là một cái người khiêm tốn, tiêu sái, lỗi lạc. Thế nhưng mà vương trước mắt này lại phá vỡ nhận thức của Diệp Viễn. Xem ra, từ đó đến nay, hắn đã có một sự biến hóa thật sự không nhỏ. Tôn Kỳ há hốc miệng khi mà nhìn thấy đống phế tích nằm đầy trên đất. Hắn cứ ngỡ mà vương đại nhân tìm Diệp Viễn là để tán thưởng Diệp Viễn một chút, sau đó thì muốn thu hắn vào dưới trướng. Thế nhưng không ngờ thực lực của cái tên Diệp Viễn này lại mạnh đến mức như vậy, mà vương đại nhân về mà lại thua dưới tay Diệp Viễn. Cái biệt danh mà vương của Nạp Lan Sơ cũng không phải là gọi một cách vô căn cứ, đây chính là do hắn đánh từng cuộc chiến mà có. Đánh giết tiến vào danh sách 50 người đứng đầu ở tại tầng thứ 3 thì có thể thấy thực lực của ma vương đại nhân mạnh bao nhiêu. Thế nhưng mà ma vương đại nhân lại thua Diệp Viễn. Rốt cuộc thì cái tên tiểu tử thiên khải cảnh thứ 3 này có địa vị gì? Người bây giờ đã là mạnh hơn trước nhiều rồi. Nếu như là khi trước thì tuyệt đối người không có khả năng buộc ta xuất ra ý lăng tiêu. Diệp Viễn cười. Ý lăng tiêu, một chiều ý lăng tiêu xuất sắc. Kiếm ý của người đã có thể bao trùm cả 9 tầng mây rồi. Một kiếm như vậy cũng đủ để thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Nạp Lan Sơ cảm khái. Nạp Lan Sơ đã giao thủ với Diệp Viễn, cho nên biết rất rõ sự lợi hại của Diệp Viễn. Khi trước, Diệp Viễn xuất ra một chiều phá trường không cực kỳ mạnh, khiến cho hắn khiếp sợ. Mấy năm này lịch luyện ở tại Tu La Tràng, Nạp Lan Sơ luôn một mực muốn đuổi kịp Diệp Viễn, nên vô cùng là nỗ lực. Lần này, Nạp Lan Sơ cho rằng mình đã đến rất gần Diệp Viễn rồi. Thế nhưng ngày hôm nay xem ra, thực lực của Diệp Viễn vẫn là hơn xa hắn ta. Một chiều vừa rồi, ý lăng tiêu thật sự bao trùm cả 9 tầng mây. Hắn không hề nghĩ ra được nửa điểm nào phá giải. Diệp Viễn cười. Phải chờ ngày kỳ mỹ của ta đại thành mới thật sự có thể là thần cản giết Phật. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Bây giờ vẫn là không đáng chú ý đến. Nạp Lan Sơ cũng cười. Cái này chẳng qua cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Được rồi, chỗ này không phải là nơi để tán gẫu. Tôn Kỳ, chúng ta đi đến nơi ở của ngươi đi. Tôn Kỳ không người nói. Rõ, đại nhân. Cảm giác ở trong lòng của Tôn Kỳ đã hoàn toàn thay đổi khi Diệp Viễn bước đi bên cạnh hắn một lần nữa. Thực lực của cái người thanh niên này thật đáng sợ. Sau một hồi hàn huyên với Nạp Lan Sơ, Diệp Viễn mới biết được 2 năm qua Nạp Lan Sơ đã lịch luyện cũng không dễ dàng gì. Tính tình của hắn vô cùng chân thật, nhiệt tình, cho nên trên đường lịch luyện đã trùng hợp gặp phải một chuyện bất bình. Có một tên hậu bối là đệ tử của Thánh Địa cấp 7 đang dùng chân đạp một nữ tử. Trong cơn nóng giận, Nạp Lan Sơ đã giết chết tên kia. Sau đó thì rước phải sự truy sát vô tận. Dọc theo đường đi, hắn đã mấy lần bị ép vào tuyệt cảnh, suýt chút nữa mất mạng. Cuối cùng thì vẫn có thể là gắng gượng chống đỡ vượt qua. Thánh Địa cấp 7 không phải là cái dạng tồn tại mà Thánh Địa cấp 9 như Xích Hà có thể là trêu chọc đến. Cho nên, Nạp Lan Sơ không có dám bại lộ thân phận. Bất đắc dĩ, hắn phải trốn vào Loạn Ma Hải. Ở dưới cơ duyên xảo hợp, hắn đạt được quyết sát lệnh, thế là tiến nhập vào Tu La Tràng. Không ngờ, sau khi mặt Nạp Lan Sơ trải qua mấy lần sinh tử, thì cơ thể đã được thoát thai hoán cốt, có thể là hòa nhập với phương thức chiến đấu của Tu La Tràng rất nhanh. Ở tại đây, hắn tiến bộ nhanh chóng, chẳng những sắp trở thành thất hồn tình, mà chân ý vô thượng quang minh của hắn cũng đã đột phá đến tầng 3. Ngày đó, ta nghe là có một người mới tiến vào tầng thứ 2, cũng gọi là Diệp Viễn. Hơn nữa, thực lực lại giết ngang tầng 2. Khi đó thì ta nghĩ rằng có phải là chuyện trùng hợp không? Sau này ta đã quan sát cuộc chiến giữa người cùng với Lãnh Thành, mới phát hiện ra đúng là người thật. Xa quê mà lại gặp được người quen, cho nên Nạp Lan Sơ vô cùng là hưng phấn. Trong hơn 2 năm qua, hắn bất luận là thực lực hay tính tình đều thay đổi rất nhiều. Cái biệt danh ma vương này cũng không có phải là tình cờ. Có thể nói biệt danh này chính là hình tượng không tốt của Nạp Lan Sơ lúc trước. Diệp Viễn cũng kể sơ qua một chút tình hình gần đây của Thánh Địa Xích Hà với Nạp Lan Sơ. Hắn nghe xong thì liền thổn thức không thôi. Như khi biết được Đồ U đã đột phá, Thánh Địa Xích Hà cũng tấn thăng thành Thánh Địa cấp 8, khiến cho hắn hết sức vui vẻ. Diệp Viễn, người đã tấn thăng lên tầng 3, có phải nên chọn một trận doanh rồi hay không? Hàn huyên xong, Nạp Lan Sơ nói, lựa chọn trận doanh sao? Vẻ mặt của Diệp Viễn vô cùng nghi hoặc. Nạp Lan Sơ gật đầu, giải thích. Thật ra, cái tu la tràng này là do 12 đại tôn chủ khống chế. Tất cả võ giả, bất luận là thiên khai cảnh hay vô tướng cảnh, từ tầng 1 đến tầng 6, đều phải thuộc về một trong 12 vị tôn chủ. Nạp Lan Sơ nói như vậy, Diệp Viễn chợt ngỡ ra. Trách sao Lãnh Thành lại muốn đấu với ta? Hắn thật sự là được như ý nguyện. Phía trên Lãnh Thành là tôn chủ Thiên Đãng, một trong 12 tôn chủ. Ta thì thuộc về tôn chủ Trác Nham. Nếu như ta đoán không lầm thì tôn chủ Tư Nhân đã để mắt tới người rồi. Xem ra nàng ta muốn người vào dưới trướng của mình. Nạp Lan Sơ nói. Diệp Viễn sững sờ, khuôn mặt Tư Nhân hiện lên trước mắt. Cái gì? Người nói là cái người hầu gái ở trong cửa hàng Tu La là một trong 12 vị tôn chủ sao? Vẻ mặt Diệp Viễn mờ mịt. Cuối cùng khi nghe được cái tên của tôn chủ Tư Nhân thì cũng đã hồi phục lại tinh thần. Tư Nhân có tính đằng trời, cũng không tính được Diệp Viễn lại có quan hệ tư giao với Ma Vương đại nhân này. Nạp Lan Sơ cười. Địa vị của mỗi người ở trong 12 vị tôn chủ ở tại Tu La Tràng này đều không giống như nhau. Tôn chủ Tư Nhân phụ trách về phương diện cửa hàng Tu La. Vẻ mặt Diệp Viễn trầm xuống. Tiểu cô nương kia cũng thật là biết diễn. Tuy Diệp Viễn đã có hoài nghi, thế nhưng vẫn không có ngờ đến tiểu cô nương này lại chính là một trong 12 vị tôn chủ. Thì sao là như vậy? Vậy còn nếu như ta không có gia nhập trận doanh của bọn họ thì sao? Diệp Viễn ngẫm lại hỏi. Nếu như mà không gia nhập trận doanh của bọn họ, trừ khi người có tư lực nghịch thiên, còn không thì chỉ có thể bị bọn họ gạt bỏ. Đương nhiên là bọn họ cũng không thể vi phạm quy tắc của Tu La Tràng, như bọn họ có thể là gạt bỏ người trong phạm vi quy tắc cho phép. Nạp Lan Sơ nói. Diệp Viễn biết rõ quy tắc mà Nạp Lan Sơ nói. Đại khái là mặc kệ Diệp Viễn ở bất cứ tầng nào thì bọn họ đều có thể sắp xếp đối thủ mạnh hơn đối phó với hắn. Muốn mạt sát ta sao? Cứ việc để cho bọn chúng tới đây đi. Ta chỉ cần không có làm hàm răng của bọn họ rụng hết là được. Diệp Viễn cũng không có muốn làm nanh vuốt cho người khác. Hắn chính là hắn. Thanh niên thiên tài như hộp này đã từng là đan đế đỉnh phong. Cho dù là 12 vị tôn chủ thì cũng dựa vào cái gì mà muốn chi phối Diệp Viễn. Nạp Lan Sơ nhìn thấy thái độ này của Diệp Viễn thì cười khổ. Ta biết ngay mà, bất kể như thế nào chúng ta đều đi ra từ Thánh Địa Xích Hà. Hơn nữa, người danh chính ngôn thuận lên làm thiếu chủ. Về công về tư thì cho dù là có chết, ta cũng phải thủ hộ cho người chu toàn. Diệp Viễn nghe vậy có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cười nói. Người cũng đánh không lại ta, lấy cái gì mà thủ hộ ta chu toàn chứ? Bỏ đi, việc này không cần người quan tâm. Chỉ thì ở tại tầng thứ ba này, vẫn chưa có người nào có thể là gây tổn thương được cho ta. Nào Lan Sơ lắc đầu, không biết phải nói gì cho đúng. Thật sự trước khi đi tìm Diệp Viễn, hắn đã chuẩn bị tốt tâm lý. Người khác thì hắn không dám chắc, nhưng hắn lại hiểu Diệp Viễn. Muốn để Diệp Viễn khum núm là thuộc hạ cho người khác, đó là chuyện không có khả năng. Diệp huynh, trước tiên không có nói nhiều đến những việc khác. Ta đã sắp xếp xong việc ta đáp ứng với người về 18 ngày trong tu luyện thất đỉnh cấp. Ta biết là Diệp huynh vừa mới chọn được một môn võ kỹ ý cảnh sát lục vừa ý. Hẳn đây chính là lúc mà người cần bế quan nhất. Nạp Lan Sơ nói. Hết tập số 111 phần A.